Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, Trảm thảo trừ căn. Niếp Khuynh Thành tại mất tích phía trước xác thực nói qua, nếu như nàng có tình huống gì, tất cả tương quan công việc từ Nhâm Thanh Thanh chủ trì. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng Niếp Khuynh Thành chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Có thể không nghĩ tới vậy mà thực thành sự thật. Tận quản các nàng cảm thấy quyết định như vậy có thiếu thỏa đáng. Mà dù sao là Niếp Khuynh Thành lưu lại. Cùng lúc đó, Long Đằng xí nghiệp hội nghị cấp cao tại diễn ra đồng dạng một màn. Kim Tương tuyên bố độc trưởng quyền hành. Cũng tương tự rất nhiều người cảm thấy không ổn. Nhưng cũng giống vậy là bất lực phản bác. Lão quỷ cùng đồng chí hai đại cự đầu đồng thời không có ở đây. Mà Kim Tương thân làm hai người bên ngoài nhất có danh vọng người. Đồng thời cũng là đồng chí người tín nhiệm nhất. Bất luận kẻ nào coi như trong lòng có ý tưởng, cũng không có nói ra đến lý do. Từ đó, Yến Phong tạo ra đế quốc như vậy sụp đổ nửa giang sơn. Không có Long Đằng xí nghiệp vận hành. Tiền ra như vậy bị mắc cạn, lại không có đất dụng võ, so như bị phế sạch, hắc đạo dưới mặt đất vương triều cũng đứng trước nguy cơ. Long Vương giúp quật khởi mạnh mẽ, Thiên Lang bang căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Khổng lồ long hồn trên cơ bản bị giải tán, trước đó còn có người ở quan sát, mà bây giờ không có người hội lại tin tưởng Yến Phong có thể thay đổi càn khôn. Coi như hắn có thể từ Hoa Kinh còn sống trở về thì có thể làm gì? Hỗ Hải đã không còn là hắn Hỗ Hải. Cổ Nguyệt Mạt văn phòng. Trông thấy Nhàn Nhã ngồi ở chỗ đó hút thuốc lá phán quan. Rốt cục ngồi không yên. Nói, hiện tại tình thế như vậy nguy cơ. Người có kế hoạch gì? Không có kế hoạch. Phán quan thản nhiên nói. Cổ Nguyệt Mạt không còn gì để nói. Nói. Chẳng lẽ ngươi liền mặc cho hắn khổ tâm kinh doanh tất cả cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát? Hủy hoại chỉ trong chốc lát? Phán quan nụ cười trên mặt lộ ra trào phúng. Nói, không có khả năng, đám này thằng hề còn không có năng lượng lớn như vậy. Cổ Nguyệt Mạt lông mày nhướn lên. Nói, ngươi rốt cuộc đang chờ cái gì? Phán quan ngửa đầu hơi híp mắt lại nói. Ta đang đợi cá lớn. Vung nhiều như vậy mồi, thả dài như vậy dây, chỉ là bắt một chút tiểu ngư tôm cua, chẳng phải là quá không thú vị. Cổ Nguyệt Mạt toàn thân chấn động, nói, ngươi lại các loại hoa thanh phong. Phán quan lắc đầu, nói, hoa thanh phong là đối thủ của hắn, không phải của ta, cũng chỉ có hắn mới có tư cách đi đánh bại hoa thanh phong. Ta sẽ không theo hắn tranh, cái kia cấp bách đến tột cùng là đang đợi ai? Cổ Nguyệt Mạt có chút tức giận mắng hỏi. Cổ gia, Kim gia, Long xào. Phán quan trong giọng nói lộ ra sát cơ. Âm thanh lạnh lùng nói. Mục đích của ta chỉ có một cái. Một mẻ hốt gọn. Cổ Nguyệt Mạt trong lòng mãnh liệt run lên. Nàng đã đoán được phán quan toan tính không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới vậy mà biết có lớn như vậy khẩu vị. Long đằng là một khối loại cực lớn thịt mỡ. Vô luận là cổ gia. Kim gia còn là long xào đều khó có khả năng trải qua chịu nổi dụ hoặc. Chỉ cần đại cục đã định, chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Nghĩ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, cái này ba phe thế lực, vô luận phương nào cũng là siêu cấp cự đầu. Phán quan lại muốn đồng thời đối phó bọn hắn tam phương. Hắn có phải điên rồi hay không? Nhưng nghĩ tới Yến Phong điên cuồng. Phán quan đoán chừng cũng sẽ không bình thường đi nơi nào. Đại cục đã định, giống như tất cả xác thực tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng Kim Tương y nguyên không có cảm giác an toàn. Lúc này nàng nghĩ tới rồi đồng chí. Mặc dù nàng là giáp tâm hại người, nhưng làm nàng tại đồng chí bên người thời điểm, lại có một loại lạ thường cảm giác an toàn. Bởi vì nàng biết rõ, trừ bỏ đồng chí. Bất luận kẻ nào cũng có thể vì đạt tới mục đích của mình mà thương tổn tới mình. Bao quát Kim gia, nàng muốn có được chẳng mấy chốc sẽ chiếm được. Nhưng nàng không chỉ có không có cảm giác an toàn. Ngược lại còn cảm giác đến mức dị thường trống rỗng. Giống như có một dạng bản thân vật rất trọng yếu. Bị nàng vô tình vứt bỏ. chẳng lẽ mình yêu hắn? Không có khả năng. Kim Tương dùng sức lắc đầu. Vì được mình muốn, nàng liền làm xong không tiếc bất cứ giá nào dự định. Bao quát tình cảm của mình. Làm sao lại yêu người khác? Hỗ Hải đổi chủ tin tức rất nhanh liền truyền đến Hoa Kinh. Đây không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo. Yến Phong khả năng đã không có tư cách tiếp tục tham dự trường tranh đấu này. Mình có thể hay không sống còn là ẩn số. Hiện tại quê quán ổ lại bị người cho thao. Coi như không chết, cũng là một đầu chó nhà có tang. Liên tiếp, tại Yến Phong bị đánh xuống vực sâu đồng thời. Hoa Thanh Phong thanh thế lại nhanh chóng bành trướng. Mặc dù hắn thân ở Trung Đông, lại không người hoài nghi. Hỗ Hải đổi chủ là kiệt tác của hắn. Ngươi nhìn một cái, ngươi xem một chút, ngươi không phải rất trâu sao? Bây giờ người ta coi như không ở nhà, liền dễ dàng đem ngươi giải quyết cho. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực lực. Còn có Hoa Thanh Phong ở chính giữa đông chiến trường bên trên không ngừng truyền về chiến báo. Trắng trợn tại Internet thượng lưu truyền. Không phải đưa tin Long Tổ tiêu diệt bao nhiêu phản quân. Chính là đưa tin Hoa Thanh Phong lại làm cái gì việc thiện. Mỗi một bản tin đều đang tán thưởng Hoa Thanh Phong nhân nghĩa tiến hành. Phong phạm, Trương Hiển mênh mông Trung Hoa vô thượng uy thế. Cùng khí độ, toàn dân idol. Đây là Hoa Thanh Phong bây giờ xưng hô. Điên cuồng người sùng bái nghiễm nhưng đã đem hắn đẩy lên thần đàn. 3. Tống Thiếu Kiệt đem cái ly trong tay nện xuống đất. Đến dân tâm người được thiên hạ. Khả năng coi như Yến Phong có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đoán chừng cũng sẽ bị dân chúng cho rằng là tiểu quái thú đánh bại áo đặc biệt man. Hơn nữa, nếu là Yến Phong đụng tới kêu lên. Hoa Thanh Phong, ta muốn quyết đấu với ngươi. Đoán chừng trực tiếp liền bị những Hoa Thanh Phong đó người ủng hộ. Ngụm nước cho chết đuối. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không đánh cũng đã thua. Giang Phong bụng mặt nói. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Lần này xem như triệt để không có trông cậy vào. Hắn hiện tại có chút hối hận bên trên Yến Phong. Thuyền giặc, nếu như thuyền lật, toàn bộ Giang gia cũng muốn đi theo xong đời. Vân Lạc cười hắc hắc nói. Người gấp cái gì? Yến Phong còn chưa có chết đâu. Không chết thì thế nào? Nếu như hắn cũng đã nhận được những tin tức này, đoán chừng khí cũng làm tức chết. Lãnh Huy liếc mắt nhìn nói. Thật vất vả đánh rớt xuống tốt đẹp Giang Sơn. Cứ như vậy không có. Liền lão bà cũng không thấy. Nếu là hắn, đã sớm tức giận thổ huyết bỏ mình. Xem ra kế hoạch của chúng ta không thể đợi thêm nữa. Tống Thiếu Kiệt lạnh mặt nói. Trông thấy ngươi cười, ta khổ sở vài ngày. Trông thấy ngươi khóc, ta khai tâm đã nhiều năm. Hiện tại Hoa Thanh Phong liền là lại cười. Mà Tống Thiếu Kiệt khổ sở muốn khóc. Kế hoạch là nên tiến hành. Vân Lạc cười hắc hắc nói. Kế hoạch gì? Lãnh Huy hỏi. Bức Hoa Thanh Phong trở về. Hoa Thanh Phong bây giờ là thanh thế tăng vọt. Không riêng muốn khóc là Tống Thiếu Kiệt. Phong Thái Bình đoán chừng cũng cười không vui. Hiện tại đã có người bắt đầu ở xưng hô hắn Thái Tử. Mà Hoa Thanh Phong cái này Thái Tử còn tại quang mang bắn ra bốn phía. Hắn cái này Thái Tử lại coi là một chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn nghĩ ngồi vững vàng Thái Tử chi vị, Hoa Thanh Phong không thể nghi ngờ là nhất đối thủ mạnh mẽ. Đối thủ càng cường đại, hắn lại càng không thoải mái. Nhưng nhất không thoải mái cũng không phải là Phong Thái Bình, cũng không phải Tống Thiếu Kiệt, càng không phải là Yến Phong. Hẳn là Hoa Thanh Vân mới đúng. Trông thấy Hoa Thanh Vân cảm xúc không phải quá tốt, Liễu Giang Lăng thận trọng cười nói. Đại thiếu, hôm nay sắc trời không sai, không bằng cùng một chỗ khắp nơi giải sầu một chút. Ha ha, Hoa Thanh Vân cười, cười khuôn mặt có chút dữ tợn nói. Đại thiếu, người nói đại thiếu cái chức vị này cùng Thái Tử chênh lệch có bao xa? Liễu Giang Lăng sắc mặt sững sờ. Chênh lệch có bao xa? Cái kia kém có thể xa đi. Đại thiếu có rất nhiều. Toàn bộ Hoa Kinh thiếu gia đều có thể gọi đại thiếu. Nhưng Thái Tử xưng hô thế này có mấy người dám gọi như vậy? Hoa Thanh Phong dám, bởi vì hắn là Hoa Kinh đệ nhất nhân. Yến Phong dám, bởi vì hắn có năng lượng đó đem Hoa Thanh Phong bước đi xa Trung Đông. Phong Thái Bình giám, bởi vì hắn bây giờ là toàn bộ Hoa Kinh người có quyền thế nhất. Nhưng Hoa Thanh Vân giám không? Hắn không dám, bởi vì hắn không bằng Hoa Thanh Phong, không bằng Yến Phong, cũng không bằng Phong Thái Bình. Nếu như hắn dám xưng thái tử, đoán chừng toàn bộ Hoa Kinh thành đều muốn cười. Đại thiếu làm gì chỉ là để ý một cái xưng hô đâu. Liễu Giang Lăng tận lực để cho khuôn mặt tươi cười của chính mình biến tự nhiên. Sao có thể cười đều không được tự nhiên? Đúng vậy a, xưng hô không trọng yếu. Sở dĩ cũng không cần để ý. Nhưng xưng hô lại mang ý nghĩa thân phận của người này. Đại thiếu chính là đại thiếu. Thái tử chính là thái tử. Căn bản là không tại một cái cấp bậc lên. Hoa Thanh Vân ngữ khí tràn đầy oán độc. Cho tới nay hắn đều cho là mình không hề cảm thấy bản thân so Hoa Thanh Phong kém. Nếu như mình ngồi ở Hoa Thanh Phong vị trí bên trên, giống như mình là thái tử, thậm chí càng so Hoa Thanh Phong làm tốt hơn. Nhưng mà Phong Thái Bình xuất hiện, dễ dàng cầm đi thái tử chi vị. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn cảm thấy rất thụ thương. Tại sao có thể dạng này? Thái tử rõ ràng là ta. Làm sao biến thành Phong Thái Bình? Con mẹ nó không khoa học a. Có thể còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Hoa Thanh Phong thanh thế đại phúc độ bành trướng. Tất cả mọi người đang đàm luận. Làm Hoa Thanh Phong trở về. Hai cái thái tử lại sẽ kinh lịch như thế nào long tranh hổ đấu. Căn bản cũng không có nâng lên hắn Hoa Thanh Phong. Cái này lệnh Hoa Thanh Vân cảm giác mình giống như là một tên hề. Hoa Thanh Phong tại Hoa Gia là thái tử. Rời đi Hoa Gia còn là thái tử. Mà hắn Hoa Thanh Vân coi như thân ở Hoa Gia. Cũng giống vậy chỉ là một vị đại thiếu. Hoa Thanh Vân tâm giống như là có trận đang thắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta thực sự không bằng Hoa Thanh Phong sao? Tuyệt đối không nên xem thường một người đàn ông lòng ghen tị. Nếu như nam nhân này điên cuồng, rất có thể so có tâm tư đố kỵ nữ nhân còn đáng sợ hơn. Hoa Thanh Vân trên mặt nụ cười dữ tợn đột nhiên thu vào. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Liễu Giang Lăng nghiêm mặt hỏi. Giang Lăng, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Ngươi nói ta như thế nào mới có thể từ đại thiếu biến thành thái tử đâu? Liễu Giang Lăng biểu tình trên mặt biểu hiện nội tâm của hắn tựa như là tại trải qua hết sức dẫy. Dụa. Cuối cùng cắn răng nói, đại thiếu, tất nhiên lời đã nói đến cái này phân thượng, ta cũng liền biết gì nói nấy. Nếu như ta nói không đúng, vì đại thiếu ta cũng nhận, cứ nói đừng ngại. Hoa Thanh Vân, Liễu Giang Lăng âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật ai cũng biết Hoa Thanh Phong mặc dù có thể làm thái tử, còn không phải là bởi vì hắn có Hoa gia ủng hộ. Bằng không? Hắn dựa vào cái gì có năng lượng lớn như vậy? Hoặc hứa đại thiếu cảm thấy Hoa Thanh Phong bây giờ không có ở đây Hoa gia. Hoa gia tại toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi sai. Hoa Thanh Phong tại sao phải rời đi? Hắn lại không có làm qua cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Hoặc là lệnh Hoa gia thụ tổn thất cực kỳ lớn sự tình. Hắn rời đi đơn giản liền là một loại dục cầm cố túng thủ đoạn. Chỉ là vì ứng phó Yến Phong. Không hề nghi ngờ, kế hoạch của hắn là thành công. Nhưng mà, Hoa Thanh Phong kế hoạch chẳng lẽ Hoa gia người thực không biết sao? Bọn họ nhất định là biết đến. Bọn họ chẳng qua là tại phối hợp hắn mà thôi. Vẫn còn đang trong bóng tối toàn lực ủng hộ hắn. Mà ngươi chẳng qua là trước khi chết đẩy ra vật thay thế. Huống chi, Hoa Thanh Phong nói hắn không phải Hoa gia người. Thì hắn không phải là Hoa gia người. Nếu như Hoa lão gia tử có một ngày muốn đem hắn triệu hồi đến, hắn không phải là giống nhau là Hoa gia đại thiếu, mà bây giờ hắn thanh thế cao như vậy, ta nghĩ hắn hồi Hoa gia thời cơ đã không xa. Nghe thế bên trong, Hoa Thanh Vân ánh mắt đã biến lạnh như băng xương, nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Lời này ta lúc đầu không nên nói, nhưng nếu như sau khi nói xong đại thiếu muốn giết ta, ta cũng nhận. Liễu Giang Lăng thở phào một cái. Mắt lộ ra sát cơ nói. Nếu như đại thiếu phải cải biến loại tình huống này. Chỉ có Trảm Thảo Trừ Căn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.